Hợp đồng chia tay, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mèo, điếu thuốc trong tay đã cháy hết, hễ lại một vệt bụi trên cửa sổ, Kiều Duật không nghiện thuốc, huống chi là mùi khói thuốc. Vì thế nên mùi khói thuốc chưa tan lúc này lại càng khiến hắn bực mình hơn. Đã nói là buông tha cho nhau, không liên quan gì đến nhau nữa, rõ ràng đã để người kia đi rồi, người kia sống tốt hay không tốt, hạnh phúc hay không hắn cũng không cần phải can thiệp. Nhưng mấy loại suy nghĩ này vẫn không chịu yên, trái tim hắn bị vò loạn, vừa đau đớn lại hoảng hốt. Được rồi, lần này là lần cuối. Kiều Duật nhắm chặt mắt lại, khi mở ra tất cả những chật vật và do dự đều đã biến mất. Hắn cầm lấy chìa khóa xe, xài nước đi về phía cửa. Khoảng cách từ công ty đến nhà Hứa Lâm Sơn không quá xa, hắn đối với tuyến đường này rất quen thuộc cũng không tính là xa lạ, nhưng dù cho chạy xe với tốc độ nhanh nhất một đường đi này hắn vẫn cảm thấy đi rất chậm. Thời gian bị kéo dài vô hạn, khi thời gian vô hạn cuối cùng cũng kết thúc, Kiều Duật đập mạnh cửa nhà Hứa Lâm Sơn. Hứa Lâm Sơn đang dựa vào sofa, trong tay cầm một tách trà tinh xảo, nhìn thấy Kiều Duật tỏ ra kinh ngạc, nhưng ông ta cũng không biểu hiện ra quá rõ ràng, trong nháy mắt đã rất tự nhiên mà vẫy tay chào Kiều Duật ý bảo hắn ngồi xuống uống trà. Kiều Duật vẫn đứng đó, mặt mày lệ khí bức người, chỉ quan tâm đến vấn đề duy nhất. Hứa Nguyên đâu? Hứa Lâm Sơn chậm rãi đặt cái chèn trà xuống, lộ ra vẻ mặt buồn cười, hai tay giơ ra. Cậu hỏi tôi, nếu tôi nhớ không lầm, A Nguyên hẳn là vẫn ở bên cạnh cậu mà nhỉ? Em ấy rời đi lâu lắm rồi. Kiều Duật không còn tí kiên nhẫn nào cả, nếu không phải vì chuyện này, hắn cũng chẳng muốn gặp Hứa Lâm Sơn. Nếu em ấy không về đây thì có thể đi đâu hả? Có thể là đã ra ngoài giải sầu rồi, nó lớn như vậy, đi đâu còn phải báo cáo cho tôi biết à? Nói xong lời này, Hứa Lâm Sơn dường như nghĩ tới điều gì, nhìn Kiều Duật vài lần, sắc mặt trở nên có chút vi diệu. Cậu không phải nghĩ tôi sẽ ép nó đi theo người khác chứ? Kiều Duật không nói, Hứa Lâm Sơn đọc hiểu ý tứ của hắn, biểu tình bình tĩnh trên mặt mất đi, đột nhiên đứng lên, tức giận nói. A Nguyên là con của tôi sao có thể ép nó làm chuyện như vậy? Con trai của ông, Kiều Duật hình như đang nghe thấy một câu chuyện cười, suýt nữa thì cười ra tiếng. Nếu ông thực sự coi em ấy là con trai, vậy chúng tôi đã ký giấy tờ gì thế? Giấy đăng ký kết hôn à, Hứa Lâm Sơn chế nhạo. Tôi là đang thành toàn cho A Nguyên. Nếu như nó không phải nhiều năm như vậy rồi vẫn không buông bỏ được cậu, tôi còn có lựa chọn tốt hơn cho nó. Hơn nữa, vụ giao dịch này cũng không phải là quá hợp ý của cậu sao, cậu cũng không phải không được nếm ngon ngọt, đừng tự rát vàng vào mặt mình nữa. Hứa Lâm Sơn, nhưng thật không ngờ A Nguyên lại trung tình như thế. Trung tình, có ý gì, không phải là Hứa Nguyên không thích hắn sao, chỉ muốn lợi dụng. Trái tim Kiều Duật đột nhiên nhảy lên, ý niệm mông lung trong đầu càng lúc càng rõ ràng, tiếng gào thét như muốn xuyên qua máu thịt, hắn cắn môi, cố gắng làm ra vẻ không có việc gì, nhưng ngữ điệu vẫn lộ ra vẻ không ổn. Không buông bỏ được là có ý gì? Hứa Lâm Sơn liếc hắn một cái. Hiện tại giả bộ hồ đồ thì không tốt lắm đâu. Vì chuyện năm đó, nó đã cùng tôi chiến tranh lạnh rất nhiều năm, sao nào A Nguyên không nói với cậu à, nói gì cơ? Hứa Nguyên nên nói gì với hắn? Mọi chuyện sao lại thành ra thế này? A Nguyên đứa nhỏ này thật là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lâm Sơn lắc đầu lộ vẻ thương hại, cái gì cũng đều để ở trong lòng. Kiều Duật không nhớ nổi cuộc đối thoại sau đó, đại khái chỉ là nói mấy lời từ biệt, hắn ra khỏi nhà Hứa Lâm Sơn, có chút hốt hoảng ngồi vào trong xe, móc di động ra gọi một cuộc điện thoại. Alo, Bạch Tân Ninh nhanh chóng nghe máy. Có tin tức gì của A Nguyên sao? Bạch Tân Ninh, Kiều Duật ngẩng đầu nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh. 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Hả, Hứa Nguyên đã nói với cậu đúng không, cậu nhất định đã biết chuyện. Kiều Duật trầm giọng nói, mơ hồ mang theo thanh âm có chút thất bại. Không phải là Hứa Nguyên làm, là Hứa Lâm Sơn làm đúng không? Đầu dây bên kia im lặng kéo dài, Kiều Duật vẫn đợi cho đến tận khi Bạch Tân Ninh lên tiếng. Đúng, tôi biết chuyện đó. Là Hứa Lâm Sơn trộm cái máy nghe trộm, Hứa Nguyên không biết gì cả. Quả nhiên là như vậy. Kiều Duật đưa cánh tay lên che mắt im lặng cười khổ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hắn nhiều năm trằn trọc hận ý cả ngày lẫn đêm rốt cuộc là vì cái gì? Đều là công dã tràng sao? Em ấy vì sao không nói cho tôi biết? Nói cho anh kiểu gì? Bạch Tân Ninh lập tức bùng cháy. Anh muốn A Nguyên nói đều là do ba em làm, em không biết gì hết, anh đừng trách em sẽ rời khỏi nhà, sau đó chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ở bên nhau được không? Kiều Duật anh có phải ngốc không, A Nguyên sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Không thể nói ra, vì vậy nên chọn cách một mình ôm lấy tất cả mọi chuyện. không thể nói ra cho nên đành chấp nhận cái hợp đồng đầy tủi nhục đó. Không thể nói ra cho nên mỗi ngày đều hèn mọn mà lấy lòng hắn. Nhiều năm như vậy hắn cả ngày lẫn đêm đều tràn ngập hận ý vì cái chó má gì. Tất cả đều là công dã tràng sao, em ấy đi đâu, em ấy có thể đi đâu cơ chứ. Kiều Dật cứ ngồi im đó, cho đến tản khi trời hừng sáng. Ánh nắng xuyên qua kính chiếu vào trong xe, nhưng lại không chiếu đến người hắn. Chờ khi mây tan sẽ thấy trăng sáng. Mây tan rồi, hắn lại quẳng trăng sáng đi rồi. Cách Trương.